Vạn tộc chi kiếp, chương 997, phá sơn nghiêu nhất tộc đáng thương, góc truyện audio.com. Trở lại sở nghiên cứu, Tô Vũ nhốt mình vào phòng tu luyện thiên nguyên khí, đúc thân pháp, nguyên thần khiếu. Tô Vũ thì thầm một câu. Hắn phải thử nguyên thần khiếu một chút, liên kết 180 thần khiếu, mở ra 380 nguyên khiếu. Có thể làm cho khiếu huyệt bí ẩn kia tự động xuất hiện được hay không, mặt khác, hắn mở ra 180 thần khiếu rồi nhưng vẫn chưa tự thành tuần hoàn. Đây là nói còn chưa mở ra đến cực hạn, chẳng lẽ thần khiếu cũng có tổng cộng 360 cái sao, được rồi. Dù cho thật sự là 360 cái thì Tô Vũ cũng không có tâm tư chờ đợi, chủng tộc đơn thuần tu thần khiếu quá ít. Đến bây giờ hắn cũng chỉ phát hiện công pháp của ngũ hành tộc, nếu lại mở thêm 180 cái thần khiếu. Còn không biết ngày tháng năm nào hắn mới có thể hoàn thành, hắn không có khả năng cả một đời đều lưu lại ở dưỡng tính. Dưỡng tính dẫu mạnh thì cũng có cực hạn, thời khắc này Tô Vũ gần như đã đến cực hạn, 180 thần khiếu mở ra rồi liên hợp. Ta sẽ không trực tiếp cụ hiện ý chí lực đấy chứ, hắn có chút lo lắng, được rồi, trước tiên vẫn lo làm thiên nguyên khí đi đã. Bảo tồn bằng cách nào là vấn đề khó khăn không nhỏ mà hắn vẫn chưa nghĩ ra, thần văn. Loại thần văn nào có khả năng cấp tốc bảo tồn thiên nguyên khí không tràn lan, Tô Vũ lấy ra một giọt tinh huyết. Hắn muốn thử một chút xem thần văn mà hắn đang có liệu có thể bảo tồn thiên nguyên khí hay không, thôn phệ tinh huyết, mở sách họa, đúc thân pháp mở ra. Một sợi thiên nguyên khí nhàn nhạt từ khiếu huyệt trong cơ thể tuôn ra, Tô Vũ điều khiển thần văn tiến vào trong cơ thể, trực tiếp rút ra. Thần văn chữ máu tiến vào, không có tác dụng gì, cái đồ chơi này đối phó với tinh huyết dễ dùng, nhưng với thiên nguyên khí thì không tiện lắm, lôi. Chiến, đao, mấy thần văn này đều không được, bất quá, rất nhanh Tô Vũ phát hiện có thần văn dễ dùng, hắn hơi có chút ngoài ý muốn. Bóng mờ kết giới của thần văn chữ âm hình thành một quả cầu, dường như có khả năng bảo tồn, cũng phải. Bóng mờ kết giới chính là vì phong tỏa cho nguyên khí không tiết ra ngoài, mà nguyên khí cũng bao gồm cả thiên nguyên khí. Kết giới của chữ âm còn có thể có tác dụng này, Tô Vũ cũng thấy bất ngờ, lúc trước hắn nghĩ nếu nói là sử dụng được thì vẫn là thần văn chữ thú. Bên trong nó có không gian, có lẽ có khả năng bảo tồn thiên nguyên khí, lại lần nữa thí nghiệm chữ thú Tô Vũ cảm ứng một thoáng. Thiên nguyên khí quả nhiên là có thể bảo tồn trong không gian yêu thú kia, mấu chốt là, không nỡ cho vào đó, nuôi yêu thú thì cũng có thể được. Tô Vũ như có điều suy nghĩ, thần văn thú là không gian chứa vật cưỡi, nếu rút ra hàng loạt thiên nguyên khí rồi thả vào bên trong để nuôi yêu thú. Vậy tuyệt đối sẽ có ích lợi rất lớn, bóng mờ kết giới nếu có thể thì cũng đỡ cho ta phải tìm khắp nơi để vẽ ra thần văn, trong tay hắn. Một viên cầu hắc ám dần dần thành hình, đây chính là bóng mờ kết giới. Ngay từ đầu khi chữ âm còn là nhất giai thì nó chỉ có thể chế tạo kết giới rất nhỏ, chỉ có thể che lấp một chút khiếu huyệt. Tô Vũ còn cảm thấy thần văn này rất rác rưởi, bây giờ thần văn nhiều lần được uẩn dưỡng nên cũng đến nhị giai, tại bách đạo các. Thậm chí toàn bộ thần văn của hắn đều đến nhị giai đỉnh phong, lần này hắn xuất quan. Bao gồm cả vân lão đều không phát giác ra được biến hóa của hắn, cũng là bởi vì kết giới lớn mạnh. Chữ âm nhị giai đỉnh phong có tác dụng cũng lớn thêm không ít, Tô Vũ suy nghĩ một chút, hắn đem kết giới hóa thành một viên cầu to cỡ quả táo. Lại lần nữa thôn phệ một giọt tinh huyết thiết dực điểu, đằng không cảnh. Một giọt thần ma tinh huyết dù cho là thần ma thông thường thì đằng không cảnh vẫn tốn trên ngàn điểm công huân một giọt, quá đắt. Vẫn là thiết dực điểu có lời nhất, đằng không sơ kỳ tìm rất dễ dàng, giá cả lại tiện nghi, 20 điểm công huân một giọt cũng có. Khoảng cách sẽ không lớn, dù cho đằng không hậu kỳ thì một giọt cũng chỉ tầm 50 điểm chứ không xê xích gì nhiều, đương nhiên. 50 điểm thì phải đến tìm người như Hạ Hổ Vưu mới được, so với thần ma tinh huyết, khoảng cách đôi bên phải lên tới 50 lần. Nếu là nguyên thủy thần tộc hay ma tộc thì giá cả lại phải càng gấp trăm lần, nếu rút ra thiên nguyên khí, thần ma tinh huyết là 50 phần có một. Tô Vũ sẽ bán được không lỗ mà còn kiếm lời, bởi vì thần ma tinh huyết là thứ có tiền mà không mua được. Còn tinh huyết các chủng tộc như thiết dực điểu khắp nơi đều có lẽ giá cả sẽ không sai biệt lắm, nhưng một cái là khắp nơi đều có. Mua bán đơn giản, một cái là ngàn vàng khó cầu, cả hai vẫn sẽ khác biệt. Tô Vũ không nghĩ nhiều nữa, lần này tinh huyết bùng nổ. Rất nhanh từng sợi thiên nguyên khí nhỏ yếu bị hắn rút ra, thông qua ngón tay, cuối cùng rót vào trong bóng mờ kết giới, dần dần. Bóng mờ trong kết giới hắc ám có thêm một sợi nguyên khí mảnh như sợi tóc bơi lội trong ấy, màu vàng kim, thứ này chính là thiên nguyên khí. 20 điểm công huân chỉ đổi ra được một chút tí tẹo như thế, Tô Vũ cũng thấy đau răng, trước đó khi cục lông nhỏ đột phá thì hắn hấp thu rất nhiều. Nếu tính ra thì tối thiểu phải gấp nghìn lần sợi thiên nguyên khí này, nói như vậy, mình tùy tiện hút một thoáng mà đã hút 2 vạn điểm công huân ư. Cục lông nhỏ tối thiểu đã hút gấp 10 lần hắn, không dám nghĩ nữa rồi, được rồi. Có nhiều thứ thật sự không phải cứ có công huân là có thể mua được, một viên thiên nguyên quả có bao nhiêu thiên nguyên khí, Tô Vũ thầm tính toán. Thiên nguyên quả có giá trị cũng rất cao, dĩ nhiên, đây là đồ tốt, là bảo bối, cũng là thứ có tiền mà không mua được. Lúc trước Tô Vũ còn từng xem qua một bản ghi chép, con trai của Đại Chu Vương là Chu Phá Thiên phục dụng thiên nguyên quả. Trong vòng 3 ngày đã mở ra khai nguyên cửu khiếu, thứ này có số lượng quá ít, trên thị trường sẽ không mua được, đồ vật ít, giá trị cao. Dù cho giá cả tiện nghi thì mình cũng mua không được, bất kể nói thế nào, có thể rút ra thiên nguyên khí sẽ là lợi thế lớn nhất. Về phần giá trị ngang nhau hay không ngang nhau, vậy thì không trọng yếu, Tô Vũ lại thử một loại tinh huyết khác, tinh huyết của hỏa đồn. Tinh huyết hỏa đồn đằng không sơ kỳ lấy ra thiên nguyên khí còn ít hơn cả thiết dực điểu, về vấn đề giá cả tinh huyết. Nó rẻ hơn thiết dực điểu một chút, bất quá nhìn kỹ thì hẳn là không quá có lời, Tô Vũ lại tiếp tục thử mấy loại tinh huyết khác. So sánh loại có giá trị cao nhất thế mà không phải tinh huyết thiết dực điểu mà lại là phá sơn nghiêu, ánh mắt Tô Vũ biến hóa, lúc ta khai khiếu. Tối thiểu đã nuốt 100 giọt tinh huyết phá sơn nghiêu vạn thạch cảnh, cái này, chẳng lẽ muốn ta đi mua tinh huyết phá sơn nghiêu đằng không cảnh sao? Người ta vô tội mà, hay là đổi một loại khác tốt hơn, hắn có chút hiểu được vì sao tinh huyết phá sơn nghiêu nhất tộc có thể phá khiếu nhanh. Công pháp là một nguyên nhân, một lý do chính là nó đại khái ẩn chứa nhiều thiên nguyên khí. Ở nơi tộc phá sơn nghiêu sinh tồn nhất định có một mảnh thánh địa thiên nguyên khí rộng lớn, nhất định có. Mà tinh huyết phá sơn nghiêu có giá cả cũng không rẻ, trước đằng không sơ kỳ thì ít nhất cũng phải từ 50 điểm công huân trở lên. Chuyện này hắn cần tìm người hỏi một chút, xem thử mua với số lượng lớn thì có được giảm giá hay không. Tô Vũ lại thử nghiệm xem Lăng Vân sơ kỳ có phải là càng có lời, hoặc là đằng không trung hậu kỳ, xin lỗi, ai bảo các ngươi quá ngon ăn. Tô Vũ rất bất đắc dĩ, ta không muốn phá sơn nghiêu nhất tộc bởi vì ta mà chết quá nhiều, không có mua bán liền không có tổn thương, nhưng mà các ngươi. Ngon ăn à, tinh huyết cùng cảnh giới rút ra thiên nguyên khí thì một giọt của các ngươi có thể rút ra gấp 4 lần thiết dực điểu. Giá cả lại không đắt hơn quá 3 lần, so sánh ra thì quá có lời, cách chương.